Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 48, lần sau nhất định phải cố gắng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thống, cậu có hiểu không? Bây giờ trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Hức hức Diệp Mãn trước nay chưa từng cảm thấy mình ăn nói vụng về. Nhưng khi không được phép nói những lời ba hoa chích chòe, cậu lại chẳng biết phải biểu đạt thế nào. Sốt ruột đến mức trong lòng như có con mèo đang cào cấu kéo kẹt vào cửa. Hệ thống dùng giọng điệu lãnh đạm, không chút gợn sóng mà nói. Đừng nói nữa, tôi bây giờ còn khó chịu hơn cậu. Giọng điệu hoàn toàn là kiểu tâm đã nguội lạnh. Diệp Mãn nghẹn ngào, giọng nói trở nên nghi hoặc. Vì sao, còn có thể vì cái gì? Hệ thống hận không thể trực tiếp chiếu hình ảnh bộ dáng lão lưu manh trước mặt cậu vào trong đầu cậu. Sau đó đưa cho cậu một tấm gương để soi. Để cậu tự mình nhìn xem hiện tại cậu trông ra sao rồi lại nhìn xem nét mặt của người đối diện. Bộ dạng cậu trông vừa khiến người ta xót xa, vừa đau lòng đến chết đi được, còn năn nỉ người ta đừng bị thương. Cậu là một người mù, nếu đối phương không kiềm chế được mà muốn làm gì đó với cậu thì đến lúc đó, cậu sẽ bị người ta chèn ép đến mức tan xương nát thịt mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chứ đừng nói đến việc kịp thời tránh né. A, hệ thống hét lên một tiếng đầy kinh hãi, Diệp Mãn bị giật mình, run lên một cái. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Diệp Mãn, hả? Diệp Mãn vừa mơ hồ vừa cảnh giác quay đầu, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại khiến anh Thống phát ra âm thanh kinh hoàng như vậy. Có ma sao? Cũng phải thôi, nửa đêm, trong núi, trời lại mưa. Khi những liên tưởng đáng sợ còn chưa kịp lan rộng, một bàn tay ấm áp, khô ráo nâng mặt cậu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy hình ảnh kinh dị trong đầu. Cơn mưa tầm tã suốt cả ngày cuối cùng cũng dịu đi khi đêm khuya buông xuống, chỉ còn lại những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống không dứt. Một cơn gió lạnh lướt qua gò má, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên môi, Diệp Mãn phí công trợn to hai mắt, nhưng vẫn không thể nhận biết được động tác của đối phương. Khi hơi thở ấy tiếp tục đến gần, cậu theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Nhưng kết quả lại khác với những gì cậu tưởng tượng. Đầu tiên là một nụ hôn đặt lên chóp mũi. Sau đó là một cái chạm nhẹ lên hàng mi khẽ rung động, cuối cùng là một nụ hôn đặt lên trán. Mỗi một động tác đều nhẹ nhàng đến mức giống như đang chạm vào những bông hoa ngoài tường viện, bị cơn mưa tàn phá đến mức rơi rụng thành từng mảnh. Một ngón tay ấn nhẹ vào khóe miệng cậu, khẽ chạm vào vết thương, cơn đau làm Diệp Mãn run lên. Chợt, làn hơi thở quanh quẩn bên cạnh cậu dần dần rút đi, để không khí bên ngoài ùa vào lần nữa. Hẳn là kết thúc rồi. Diệp Mãn mở mắt ra, siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Hệ thống lại thở dài một hơi, tiếng thở dài kéo dài đầy bất lực. Diệp Mãn không dành để nghĩ nhiều. Cậu nghe thấy Từ Hoài Đình hỏi, không muốn tôi bị thương sao? Tổ tông sống, này lúc nào cũng hỏi những câu mà ai cũng biết câu trả lời. Rõ ràng cậu đã nói rồi, thế mà còn hỏi lại, thật là xấu xa. Tôi không dễ dàng hứa hẹn với ai điều gì, bởi vì đã hứa thì phải làm được. Đúng không? Tôi hiện tại hứa với em, tức là trên người tôi lại thêm một sợi dây trói buộc. Từ nay về sau, mỗi khi tôi làm gì, tôi đều phải nhớ đến lời em đã nói hôm nay, nhớ rằng tôi đã hứa với em không được bị thương. Một khi đã bắt tay vào làm gì đó, tôi không thể tùy tiện, không thể không quan tâm. Hắn khẽ ngẫm nghĩ, Diệp Mãn nhịn không được mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không tốt sao? Không tốt. Từ Hoài Đình đáp, vạn nhất tôi vô tình quên mất, ở một nơi nào đó em không biết, vi phạm lời hứa với em thì lương tâm tôi chẳng phải sẽ bị giày vò sao? Trừ phi em giám sát tôi. Diệp Mãn sững sờ, khi tôi quên lời đã hứa với em, hãy nhắc nhở tôi, ngăn cản tôi. Nếu chính em theo dõi tôi, hẳn là có thể giảm đáng kể khả năng tôi phạm sai lầm, chẳng phải đây sẽ là cách giải quyết hoàn hảo sao? Tránh để tôi vừa hứa hẹn với em xong, quay lưng đi đã sơ suất mà bị thương, phá vỡ giao ước với em, làm em tổn thương. Một hai lần còn có thể nghĩ cách bù đắp, nhưng nếu ngày qua ngày, tháng chồng tháng, nợ càng chồng chất, đến lúc đó vô phương cứu vãn. Bé chủ nợ, nếu thực sự đến mức đó, em nói tôi nên làm gì bây giờ? Diệp Mãn há hốc miệng, nghĩ thầm, nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện này lại có một tầng ý nghĩa sâu xa như vậy. Từ Hoài Đình khẽ cười, kéo cậu vào lòng. Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ thông suốt rồi thì nói với tôi. Hứa xuông cũng chẳng có nghĩa lý gì, đến lúc đó chúng ta có thể ký thêm một hiệp nghị. Nếu tôi làm không được, em có thể cầm hợp đồng đến đòi tôi bồi thường. Yên tâm đi, đảm bảo không thiệt cho em. À, Diệp Mãn ngơ ngác lên tiếng, đầu óc mơ hồ. Đi thôi, đêm đã khuya, về nhà thôi. Khi sắp phải đi về, Từ Hoài Đình mới phát hiện điện thoại của mình đã hỏng. Màn hình có dấu vết vỡ vụn, nhấn thế nào cũng không có phản ứng. Tiểu Mãn, cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Hắn không nói thì thôi, vừa nhắc đến, sống mũi Diệp Mãn lại cay cay. Cậu lập tức lên án, tôi gọi cho anh mấy cuộc mà anh đều không bắt máy. Từ Hoè Đình xoa đầu cậu, điện thoại tôi hỏng rồi, không phải cố ý không nghe máy khiến em lo lắng mà. Diệp Mãn lặng lẽ né tránh tay hắn, ngoài miệng thì bắt đầu lải nhải, quyết không để yên. Anh có biết tôi một mình ở nơi xa lạ, không quen ai, cũng không thể tự đi đâu khác không? Anh biết tôi sợ hãi thế nào không? Anh còn không bắt máy, nếu anh có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây? Tôi đâu thể đi tìm anh, tôi thậm chí còn không biết mặt mũi anh trông như thế nào, có muốn báo cảnh sát cũng không biết phải nói gì. Càng nói, cậu càng tự cảm thấy tình cảnh của mình thật đáng thương. Tôi thật sự rất lo cho anh, lo đến mức không ăn được cũng không uống nổi, tôi đáng thương quá, hức hức. Nếu không phải vì không nhìn thấy, chắc chắn giờ phút này cậu sẽ len lén nhìn qua khe hở ngón tay để quan sát nét mặt của Từ Hoè Đình. Trong lòng cậu đang thắc mắc không biết vị tổ tông sống, kiến thức uyên bác này có dễ dàng mắc bẫy của mình không? Không ngờ lại thành công ngoài dự đoán. Từ Hoè Đình xoa tóc cậu, nói, đúng là đáng thương thật, vậy phải bù đắp cho em thế nào đây? À đúng rồi, căn biệt thự kế bên nhà tôi sắp bán, phong cảnh cũng không tệ, tôi mua tặng em nhé. Tài Diệp Mãn dựng thẳng lên, trong đầu vội vàng gọi hệ thống. Anh Thống, hắn muốn tặng tôi biệt thự. Chắc mắc lắm hả? Hệ thống đáp, cũng bình thường thôi, khoảng 3 viên Royal Blue. Diệp Mãn bỗng thấy nghẹn lời, nén đau từ chối, không được, thật ra tôi cũng không đáng thương đến vậy, tôi chỉ nói đùa thôi. Hỏng rồi, gần đây cậu lừa gạt hơi quá đến mức khiến tổ tông sống này choáng váng luôn rồi. Khoảng hơn 7 giờ tối, Diệp Mãn đã gọi điện cho Chỉ Nhạn, báo rằng mình sẽ về trễ một chút. Giờ chuẩn bị đi về, cậu lại gọi thêm một cuộc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Nhạn không phải dạng dễ bị lừa, hỏi vài câu đã moi ra chuyện cậu đang ở cùng Từ Hoè Đình rồi bảo cậu đưa điện thoại cho hắn. Hai người nói chuyện mấy câu, sau đó điện thoại được trả lại tay cậu. Diệp Mãn thấp thỏm tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng Chỉ Nhạn cũng không nói gì nhiều. Chỉ dặn cậu đừng chơi quá muộn và cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở rằng cậu tuyệt đối không được ngủ lại bên ngoài. Lên xe, Diệp Mãn hắt xì một cái, ra khỏi siêu thị quá vội, quên không mặc áo khoác, trên người chỉ có một lớp áo mỏng. Phía sau là một đám người lộn xộn, áo khoác đã không biết thất lạc ở đâu. Cậu đứng bên ngoài một lúc, bị mưa xối ướt đẫm. Cũng may trong xe có bật gió ấm đủ mạnh, Diệp Mãn thầm nghĩ chắc chỉ cần một lúc nữa là có thể hong khô. Không bao lâu sau, quần áo trên người Diệp Mãn đã đổi thành chiếc áo len cổ cao màu đen của Từ Hoè Đình. Còn áo khoác co mũ của cậu thì đã được hắn mặc. Chiếc áo trong mà Từ Hoè Đình mặc lúc ôm Diệp Mãn cũng bị làm ướt một chút, nhưng trong khoảng thời gian này, nhờ nhiệt độ cơ thể mà đã sớm hong khô. Dứt khoát, hai người hoán đổi quần áo. Ban đầu, Diệp Mãn không chịu. Khi Từ Hoè Đình bảo cậu cởi áo ra, cậu không thể tin nổi, tưởng mình nghe nhầm, lập tức lắc đầu quầy quậy. Cuối cùng, vẫn là Từ Hoè Đình giữ chặt cậu lại, nói. Đừng nhúc nhích. Chỉ là thay quần áo thôi. Vừa nói, hắn vừa nhanh tay cởi bộ quần áo ướt lạnh của Diệp Mãn xuống rồi ngay lập tức khoác chiếc áo len khô ráo của mình lên người cậu. Diệp Mãn còn chưa kịp phản ứng gì thì đã được thay xong quần áo. Tóc trên đỉnh đầu bị vò rối, cả người có chút ngơ ngác. Chẳng mấy chốc, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Nếu cứ mặc đồ ướt thì cũng chẳng đến mức chết cong. Cùng lắm chịu lạnh một chút, chẳng phải chỉ cần ngồi một lát là sẽ khô sao. Nhưng một khi đã cảm nhận được sự ấm áp này rồi, ai còn muốn quay lại mặc quần áo ướt nữa. Diệp Mãn yên lặng một lúc rồi ly nhí nói một câu cảm ơn. Nói xong còn không quên tỏ vẻ chu đáo mà nhắc nhở. Vậy anh đừng để bị cảm lạnh, Từ Hoè Đình lúc này cũng đã mặc áo khoác của cậu. Quần áo của Diệp Mãn đối với hắn có hơi nhỏ, hơi chật, mặc vào tốn không ít công sức. Nghe vậy, hắn khẽ nheo mắt, Vậy em trả quần áo lại cho tôi đi. Diệp Mãn lập tức ôm chặt lấy bộ đồ của Từ Hoài Đình trên người mình, lắc đầu quầy quậy, như thể Từ Hoài Đình thật sự sẽ giành lại quần áo với cậu vậy. Từ Hoài Đình nheo mắt, quang minh chính đại quan sát người đang mặc quần áo của mình. Nhìn một hồi, không nhịn được mà nảy ra suy nghĩ, dứt khoát cứ thế này mà trói luôn về nhà mình có khi lại hay. Quần áo của hắn mặc trên người Diệp Mãn rộng thùng thình, tay áo dài, vạt áo cũng dài. Trông cậu chẳng khác nào đang chui vào một cái chăn lông dê. Sau khi thay đồ khô ráo và ngồi trong xe sưởi ấm, cái lạnh trên người cũng dần tan đi. Diệp Mãn bắt đầu buồn ngủ đến mức mắt mở không nổi. Từ Hoài Đình liếc sang bên cạnh, thấy Diệp Mãn đã tựa nửa khuôn mặt vào cổ áo hắn, cuộn tròn người lại, ngủ rất say. Hoàn hồn lại thì mới phát hiện mình đã đi nhầm đường. Đây là đường về nhà hắn, hoàn toàn trái ngược với đường đến chỉ ra. Chợt trong lòng vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc đến giao lộ tiếp theo để quay xe lại. Khi về đến nhà thì đã gần 12 giờ. Chỉ Giác đứng đợi cậu trước cửa. Hai người vừa vào phòng khách thì bên phía bếp vang lên tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phương Nhụy đang ngủ gục trên bàn, bị tiếng động làm thức giấc. Chỉ Giác đã đứng đợi ở cửa hơn nửa tiếng để đón Diệp Mãn về. Nhìn thấy Tần Phương Nhụy cũng có mặt, anh hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh hiểu ra chuyện gì đó, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh. Tần Phương Nhụy đứng ở đó, có chút lúng túng. Tiểu Mãn, con về rồi à, mẹ con nấu chút canh gừng, lát nữa con có muốn uống một chút không? Diệp Mãn không ngờ Tần Phương Nhụy vẫn chưa ngủ vào giờ này, trong lòng hơi thấp thỏm, không trả lời ngay. Chỉ Giác nắm lấy tay cậu, Diệp Mãn lúc này mới lên tiếng. Dạ, uống à? Tần Phương Nhụy mỉm cười vui vẻ. Vậy con đi tắm rửa thay đồ trước đi, lát nữa mẹ mang lên cho. Diệp Mãn trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Một lúc sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ, là Tần Phương Nhụy mang canh gừng tới cho cậu. Diệp Mãn đứng ở cửa, khẽ nói. Cảm ơn mẹ. Tần Phương Nhụy hơi chần chừ một chút rồi hỏi. Mẹ có thể vào ngồi một lát không? Diệp Mãn khó hiểu gật đầu, trong lòng đầy nghi hoặc. Anh Thống, tại sao mẹ lại hỏi tôi có thể vào không? Hệ thống, chẳng lẽ không nên hỏi sao? Diệp Mãn, tôi cũng không biết nữa. Nhà tôi nhỏ lắm, mẹ sửa lại một góc trong bếp làm phòng cho tôi. Đến cả cửa cũng không có. Người nhà muốn vào lúc nào cũng được, có bao giờ cần xin phép đâu. Tôi ở Chỉ Gia lâu như vậy, cũng chưa từng có ai tùy tiện xông vào phòng tôi cả. Cậu hào hứng chia sẻ với hệ thống. Anh Thống, tôi cảm thấy cái hộp bảo bối của tôi không cần giấu đi nữa cũng được. Hình như sẽ không ai tùy tiện vào lục lọi đồ của tôi đâu. Cậu thấy sao, anh Thống? Mỗi lần muốn lôi đồ ra từ cái hộp đó, sắp xếp lại rồi cất đi. Đối với một người mù như cậu mà nói thật sự rất tốn công. Nếu không phải lo rằng lỡ đi rồi trở về lại mất, thì cậu đã chẳng phải làm thao tác phiền phức này. Hệ thống tê dại hít một hơi. Chỉ có trời mới biết cậu mỗi lần lục lọi trong đó là đang tìm thứ gì. Nó cố hạ giọng nói. Không cần giấu đâu. Cậu thích thì cứ để ra ngoài, đặt ở chỗ nào tiện tay với tới là được, lúc nào muốn cũng có thể sờ vào, sao cũng được. Diệp Mãn chần chừ một lát rồi vẫn từ chối đề nghị này. Cậu cảm thấy để tất cả vào trong dương vẫn khiến mình yên tâm hơn. Nhưng có lẽ cái dương không cần tìm chỗ giấu nữa cũng được. Sau khi uống canh gừng, cơ thể ấm lên thêm vài phần. Cậu trò chuyện vài câu đơn giản với Tần Phương Nhụy, cũng không nói nhiều. Chỉ kể sơ qua chuyện hôm nay đi đâu chơi. Thấy Diệp Mãn có vẻ mệt, Tần Phương Nhụy nhận lấy chén không, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu. Ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon. Diệp Mãn gật đầu, hệ thống bắt đầu đọc truyện cho cậu nghe. Diệp Mãn đang lim dim thì bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức bật dậy, lôi chiếc áo len thay ra nhét vào chăn, ôm vào trong ngực cọ cọ. Anh Thống, lần sau nhất định phải cố gắng hơn, chắc chắn sẽ thành công. Tin tôi đi. Cách chương.